Phong cuồng lão sư Lăng Duệ, chương 72, biết người là khôn ngoan, biết mình là sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mẹ thảo luận vấn đề di dân và kết hôn mất nửa ngày cuối cùng bị mẹ liệt cho tội ý nghĩ viển vông, không phải là không thể, mà là chưa đến lúc. Tôi tự biết lúc này thời cơ cũng chưa chín mùi, mẹ cũng biết tôi nói ra là để tìm kiếm sự giúp đỡ từ mẹ. Tôi biết mẹ sẽ không mở miệng nhận lời tôi, thế nhưng sẽ hành động thực tế để giúp tôi. Mẹ cũng biết tôi nói ra miệng là vậy, thì trên thực tế cũng sẽ nỗ lực như thế mà làm. Trong chuyến lữ hành, tôi đã nói với Cẩn chuyện, cả hai kết hôn, Cẩn chỉ cười, không nói gì. Nàng biết tôi sẽ không lấy chuyện này ra đùa giỡn, cũng biết đây không phải là mộng tưởng của tôi mà là mục tiêu nỗ lực chân chân thật thật. Chỉ là đường chúng tôi đi còn rất dài, cảm giác mê mang mờ mịt của chúng tôi cũng nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Nghĩ tới việc hết ngày hôm sau Cần sẽ mang Dương Dương trở về, tâm tình lần này cũng tồi tệ hơn so với bất kỳ lần chia lìa nào trong dĩ vãng. Rất muốn tốt nghiệp, rất muốn về nhà, bởi vì trong nhà không phải chỉ còn có mình tôi cũng đã có vợ. Trước khi đi một ngày, Cần nói muốn ghé thăm trường. Cổng chính của trường đang sửa đường tàu điện ngầm, đào thành một đống lộn xộn bừa bãi. Kéo tay Cần dạo bước vườn trường, Cần cười nói, nơi này không hề thay đổi một chút nào. Lại một lần nữa thăm trường đại học, lại là một tâm tình khác. Nắm tay Cần, 10 ngón tay đan vào nhau. Ở bên đường, Cần mua một que kẹo cho tôi. Chúng tôi đều nở nụ cười, nhớ tới hồi tôi học cấp 3, lúc rảnh rỗi sẽ ngậm một que kẹo trong miệng. Vị ngọt đã lâu chưa nếm lại, nay còn ngọt hơn xưa. Đi một vòng trong sân trường, cuối cùng ngồi xuống dưới bóng cây trước thư viện. Nằm ngoài trên bàn đá cùng Cần tán gẫu, giống như khi chúng tôi bên nhau, sẽ luôn có đề tài để nói. Càng có nhiều lúc chúng tôi im lặng, cảm thụ sự tồn tại và hơi thở của lẫn nhau. Chính đang lúc tán gẫu đến hứng khởi, đột nhiên có người vỗ vai tôi. Dọa tôi nhảy dựng, nếu không phải Cần ở đây, hẳn tôi vừa quay đầu liền mắng người, bao lớn rồi, còn chơi cái trò hù dọa này. Quay đầu lại, phát hiện là Amy, hay, coi như là tôi phát hiện được. Amy với Cần thật sự là có duyên. Đến mấy lần là gặp mấy lần. Run, đã lâu không gặp. Amy tiến lên chào hỏi tôi. Đúng vậy, cậu là người bận rộn. Mình thì cửa lớn không ra cửa phòng cũng chả bước. Nếu có thể gặp thì đó chỉ có thể là quỷ. Tôi cười nói, đứng cạnh Amy là một cô bé. Vóc dáng rất cao, tóc không dài. Nhìn như học sinh, khiến người ta cảm thấy rất là sạch sẽ và thuần khiết. Bạn cậu hả? Tôi chỉ cô bé kia, hỏi Amy. Ừ, Amy nắm tay cô bé kia, 10 ngón đan chặt. Tôi đã nói, thế giới đại đồng, mà, quả nhiên là vậy. Thực sự là cuộc sống không chỗ nào không có đồng tính nha. Xin chào, tôi là Chu Minh, tôi gật đầu với cô bé kia một cái, XX. Cô bé cũng lễ phép đáp lời tôi. Không nhiều lời, giọng khá mềm mại, dáng vẻ ôn tồn lễ độ. Trường mình à, tôi cười, nhìn Amy một chút. Ừ, viện văn học. Amy có chút đắc ý, viện văn học là viện tốt nhất trường chúng tôi, điểm tuyển tương đối cao. À, tôi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Cần, nháy mắt một cái, ý là học muội của cô kia. Cần hiểu ý, lại không để ý đến tôi. Lúc này, Amy nói nhỏ bên tai cô bé kia, bĩu môi về phía Cần, nhẹ giọng nói. Kia là GF của bạn chị, thật sao? Cô bé kia nhìn Amy một chút. Lại nhìn tôi một chút. Không phải, tôi nói. Amy kinh ngạc, cô bé kia cũng sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi xoay người, đi tới bên cạnh Cần, nắm tay Cần, nở nụ cười. Đây là vợ của tôi. Bà chúng tôi tung hứng một màn làm cho Cần ban đầu còn có chút không hiểu, sau lại biến thành có chút không biết làm sao. Có chút thẹn thùng, lại cực lực duy trì hình tượng cơ trí nho nhã trước mặt người khác. Chỉ là tàn nhẫn nhéo tay tôi. À ha, Amy và cô bé kia nhìn nhau nở nụ cười, lại nhìn tôi và Cần một chút. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Có lẽ, đây cũng được xem như một cái kết đẹp cho mọi người đi. Không có tiếng nói chung, cũng không cần thiết phải làm bóng đèn cho nhau. Amy và GF đứng một hồi, nói vài chuyện linh tinh rồi đi mất. Tôi ngồi trở lại trên ghế đá, cười với Cần, nhưng nàng lại không để ý tôi. Vừa nãy nói đến cái gì rồi nhỉ? Tôi nhích lại gần, nhỏ giọng hỏi. Cần cầm một chiếc lá, tỉ mỉ xem xét. Nghe thấy câu tôi hỏi nhưng lại không lên tiếng. Làm sao vậy? Tôi gãi đầu, sẽ không phải bởi vì tôi nói nàng là vợ tôi mà nàng khó chịu chứ. Cần vẫn không để ý tới tôi, trong phút chốc, tôi lại càng không biết làm sao. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhìn nàng. Im lặng cả nửa ngày, Cần quay đầu lại, nhìn tôi một người đang không biết làm sao, nở nụ cười. Có một loại cảm giác bị đùa giỡn, hay làm cho tôi đầu óc choáng váng. Tôi vừa nhìn thấy cô bạn đó của em liền nhớ đến vụ em trêu cợt tôi kỳ nghỉ đông năm ấy. Cần cố ý nghiêm mặt, dùng ngón tay chọc chọc trán tôi. Nghỉ đông năm ấy, ngất, nhớ rồi, năm ấy nghỉ đông tôi dùng Amy để thử tình cảm của Cần, kết quả chọc cho Cần khóc một trận. Ngẫm lại, tôi không khỏi nở nụ cười, thì ra Cần cũng sẽ đổ nguyên một bình giấm, chuyện đó không thể trách em được. Tôi cố ý vô lại buông tay than thở, ai kêu cô như tấm ván gỗ, mặc kệ em làm sao cô cũng không phản ứng, không lạnh không nóng. Em cũng phải tìm phương pháp đặc hiệu một chút, nói xong tôi không khỏi bật cười. Nhớ tới vụ thử và hiệu quả lúc đó, có chút vui vẻ, còn có chút đắc ý giạt rào. Chính đang lúc một mình ngồi cười vui vẻ ở kia, Cần duỗi tay qua. Biết nàng lại muốn nắm lỗ tai tôi, không né tránh, dứt khoát ngồi im, là họa tránh không khỏi, huống chi tôi biết là phúc không phải họa. Ngay lúc tay Cần chuẩn bị tiếp xúc với tai tôi đã chuẩn bị tinh thần bị ngược, xong, kết quả, không có đau như tôi đoán, mà là ôn nhu một cách bất ngờ. Nàng chạm vào mặt tôi, nở nụ cười, rất tốt, cũng để tôi biết rõ tâm ý của chính mình. Nhìn Cần một chút, nếu như không phải đang trong trường, tôi nhất định ôm nàng vào lòng. Tâm ý của chính mình, mà tự mình cũng không rõ ràng sao. Tôi cười hỏi Cần, con người rất nhiều lúc cũng không hiểu rõ chính mình. Cần nhìn tôi, hỏi ngược lại, không phải sao, em cảm thấy, em đủ hiểu rõ bản thân sao, rất nhiều chuyện thì đúng là thế. Em cảm giác đủ hiểu rõ bản thân mình, chỉ là khi em trong trạng thái mâu thuẫn, sẽ có một loại. Tôi nghĩ, tiếp tục nói, có một loại cảm giác mình cũng không hiểu chính mình, em mà cũng có lúc mâu thuẫn à, Cần cười xoa đầu tôi. Tôi cho rằng em làm chuyện gì cũng luôn quyết đoán, là người thì sẽ có thời điểm mâu thuẫn đi, cô rõ ràng là kỳ thị em, gián tiếp nói em không phải người. Tôi chép miệng, cố ý giả vờ tức giận. Hai. Thật là không nghĩ tới a, bây giờ còn thực sự có người tự mình không việc gì lại đi tìm mắng. Tự mình xuyên tạc cho đã rồi đi tìm phiền phức, mồ hôi, nghe cái câu này giống như nói toàn bộ đều là tôi sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại xem như tôi đã nghĩ thông suốt rồi, tuyệt đối không nên nảy sinh tranh chấp với người giỏi biện luận, không phải tự chịu diệt vong thì chính là tự rước lấy nhục nhã. Cần nhìn bộ dáng tôi, mỉm cười, xoay người. Nhìn thư viện và cây tùng già đại khái tầm 60 năm tuổi kế bên, đăm chiêu. Điềm tĩnh như nước, mặc kệ ầm ĩ cỡ nào, chỉ cần đi cùng với nàng, tâm tình náo động không yên lại trở nên yên lặng dị thường. Có lúc, tôi thật sự cảm thấy nàng là món quà ông trời ban cho tôi, để khi tôi ở một mình nơi vách núi lại kéo tôi về thế ngoại đào nguyên, để tôi biết, tất cả phù hoa và náo động đều sẽ tan thành mây khói, chỉ có bình bình đạm đạm mới có thể trường tồn. Có lúc, tôi cảm thấy, tôi còn hiểu rõ một người khác còn hơn cả chính mình. Cần nhàn nhạt nói, quay đầu. Thật sao, vậy em thay người kia cảm thấy may mắn. Tôi đương nhiên biết, người kia, trong miệng Cần là ai, nếu nàng nhất định phải dùng cách nói. Người kia, để thay thế, vậy tôi nghe theo nàng là được. Tôi biết người kia nghĩ thế nào, nhưng lại không biết chính mình là nghĩ thế nào. Có phải là rất buồn cười không? Không nhất định nha. Nói không chừng suy nghĩ của người kia cũng giống như của cô. Bởi vì bản thân người kia là dựa theo suy nghĩ của cô mà suy nghĩ. Cho dù có chút chủ quan, thế nhưng, nhất định vẫn có đạo lý khách quan. Tôi nghĩ, nếu như có người đi ngang qua, nhất định sẽ cho rằng hai chúng tôi là mấy đứa mọt sách ngồi nói chuyện bài vở. Người ta hẹn hò đều là nói chuyện yêu đương lãng mạn, chúng tôi nói một hồi lại trở thành văn sử luận bàn. Em nói có chút đạo lý. Tôi phải ngẫm lại thật kỹ mới được. Cần gật đầu cười, còn muốn ngẫm gì nữa? Cho qua đi, tôi cũng không muốn ở thời gian đẹp đẽ chỉ có riêng hai người này lại đi suy nghĩ về vấn đề khách quan chủ quan. Đi, gần đây có một quán, cappuccino cực ngon, mời cô uống cà phê. Đứng lên, Cần không nắm cánh tay tôi duỗi qua, mỉm cười, lại khinh thường nhìn tôi một cái, lướt qua cạnh tôi. Hai, coi như là văn sử luận bàn có chút thắng lợi. nhưng cuối cùng kết cục cũng chú định là tôi thảm bại. Ai kêu tôi đã để cho người ta ăn chắc rồi, chẳng trách khi rất yêu thì người ta thường nói là yêu thảm rồi, đúng là rất thảm. Buổi tối mang Dương Dương đi ăn pizza, thật không biết tại sao thằng bé lại thích ăn pizza như vậy. Nhớ tới lần đầu tiên tôi ăn pizza ở Pizza Hut thì há mồm bảo bánh pizza của người ta giống bánh kép hành, làm cho người xung quanh đều quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Ngẫm lại ngày mai cần mang Dương Dương về, trong lòng rất không nỡ. Dương Dương cầm Transformer tôi mua cho nó chơi không ngừng tay, tuổi của nó là tuổi yêu thích phim hoạt hình. Hàn huyên một hồi, vậy mà lại phát hiện Dương Dương rất thích game online, mà tôi trước nay thấy có game online gì mới ra cũng sẽ chơi thử. Chơi chưa tới nửa tháng là sẽ cảm thấy không có gì đặc sắc liền nhàm chán ném sang một bên. Trò chuyện hồi lâu, cần im lặng nghe không lên tiếng. Đợi được đến khi Dương Dương nói cần không cho nó cài game online trong máy tính mình, cần liền lên tiếng. Con xem môn tiếng Anh con học thành cái kiểu gì rồi. Còn chơi, nghe giọng điệu của cần, tôi nở nụ cười. Có chút ghen tị với Dương Dương, khi tôi còn bé, thì chẳng có ai hỏi chuyện học hành và sinh hoạt của tôi cả. Lại càng không có người nào biết môn học đó tôi học thành cái kiểu gì. Như vậy đi, What con, không phải sắp tới con sẽ tham gia một cuộc thi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như được thứ hạng tốt, Minh sẽ tặng con một cái máy tính, thật sao? Dương Dương hoài nghi nhìn tôi. Thật, vừa dứt lời, câu nói quen thuộc kia của Cần lại vang lên. Em lại cứ chiều nó. Tôi nở nụ cười, ba người chúng tôi tựa hồ ngày càng hòa hợp. Cuối cùng chúng tôi đã thành người một nhà. Ôi dào, một cái máy tính cũng không bao nhiêu tiền, giá cả máy tính bây giờ cũng rất phải chăng. Nói xong, tôi lại kề bên tai Dương Dương, nhẹ giọng nói. Cài đặt cấu hình khủng cho con chơi game online bao phê luôn, vậy được không? Dạ. Dương Dương nhảy cẫng vui mừng, không chú ý tới mẹ mình ngồi đối diện đã sớm đen mặt. Nếu như tất cả các môn thi cuối kỳ của con đều trên 95 điểm, Minh sẽ dẫn con đi Disney. Không chờ Dương Dương vui mừng xong, tôi lại ném ra một quả bom. Mặt Cần hoàn toàn đen thui. Chu Minh, Cần trầm giọng giống một tiếng. Disney ở nước ngoài hả? Dương Dương quay đầu hỏi tôi. Ui, xem, nhóc con nhà mình biết không ít nha. Tôi nhìn Cần một chút, nở nụ cười. Hồng Kông cũng có, mà có thể đi hay không, thì phải xem chính con rồi. Tôi xoa đầu Dương Dương. What con nè? Con phải nhớ rằng, điều mình muốn thì phải nghĩ cách để đạt được. Hiện tại, cách thức hoàn thành là đô Minh đề ra, chờ con lớn hơn một chút, chính là lúc con ra đề cho Minh. Câu này có chút thâm thúy, Dương Dương không thể nào hiểu được, chỉ là hai quả bom nặng ký làm cho nó đang rất hưng phấn, ăn cũng nhiều lên. Cần bất đắc dĩ nhìn tôi, phòng chừng khi nào có thời gian ở riêng một chỗ lại muốn tiến hành thảo luận phương pháp giáo dục và tâm lý học giáo dục cho xem. Cách chương.